chỉ một mực theo bên cạnh chủ mẫu Mạnh gia, mà cách ăn mặc cũng giống như hiện tại. Hắc y váy đen, trên tay cầm một cái long đầu quải trượng. Bất quá trên giang hồ người thấy qua mặt thật của nàng cũng không nhiều. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 331 đuổi giết đến cặn bã. 2. Chưa thấy quá khuôn mặt thật, nhưng chuyện nghe qua trên giang hồ, phần lớn chỉ là tin đồn thất thiệt thôi. Sau khi cô gái kia sử ra Hoàng Vũ Tam Đao, một ít người ở đây liền biết nàng chính là người của Trữ Châu Mạnh Thị. Mà sau khi Long Đường Tật xuất hiện, bọn hắn cũng ẩn ẩn suy đoán ra thân phận của nàng. Một tiếng hô vừa nãy của thiếu nữ, thân phận của Long Đường Tật đương nhiên là được xác định không thể nghi ngờ rồi. Trông thấy tiểu báo tử vậy mà lại dựa vào sức một người bất cường giả thất phẩm đến tình trạng như vậy, nguyên một đám đều trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Không thể tin được đây là sự thật. Chu báo không phải là cao thủ tứ phẩm sao? Hắn không phải chỉ mới đột phá tứ phẩm không được mấy tháng sao? Từ lúc nào cao thủ tứ phẩm có thể chống lại thất phẩm rồi? Lại là trải qua một phen giao phong kịch liệt mà chiếm thượng phong tuyệt đối nữa chứ? Điều này có thể sao? Không phải nói cường giả thất phẩm vung tay lên, cao thủ dưới thất phẩm đều phải hóa thành tro bụi sao? Sao hiện giờ lại nên hóa thành tro bụi lại không hóa thành tro bụi? Mà ngược lại cường giả thất phẩm phải chật vật như thế. Chẳng lẽ Chu báo này trước đây vẫn giấu kín thực lực, kỳ thật hắn cũng là một cường giả thực lực đạt tới thất phẩm sao? Hắn mới bao nhiêu à? 16. Đủ 16 không? Cho dù hắn 16 rồi, cường giả thất phẩm 16 tuổi a? Đây là khái niệm gì chứ? Trong đám người, sắc mặt một ít người có ý chí nhìn về phía tiểu báo tử đã bất đồng. Mà trong ánh mắt của đa số người đều lộ ra vẻ cực kỳ nóng. Đặc biệt là những binh sĩ trên sông kia. Nguyên một đám. Trong mắt tỏa ánh sáng. Nhiệt độ tỏa ra. Đủ để hòa tan cả tiểu báo tử rồi. Cường giả a. Cường giả thất phẩm a. Cường giả thất phẩm chênh lệch cực lớn với chúng ta a. Bọn họ là những binh sĩ ở tầm chót nhất. Bình thường chỉ nhìn thấy một cao thủ tứ phẩm cũng đã khó rồi. Huống chi là cường giả thất phẩm chứ. Thất phẩm. Ở trong mắt của bọn hắn, kỳ thật không khác gì thần tiên cả. Thậm chí, so với thần tiên càng có lực uy hiếp hơn. Dù sao trên thế giới này đến tột cùng có thần tiên hay không không ai biết. Nhưng cường giả thất phẩm lại là tồn tại chân thật. Hiện tại, đột nhiên nói cho bọn hắn biết. Lão đại của bọn hắn, thống lĩnh của thủy quân là một hóa phẩm cường giả. Là một cao thủ ít nhất có thể chống lại cao thủ thất phẩm. Điều này không khỏi khiến bọn hắn lâm vào kinh hỷ. Bởi vì những binh sĩ ở tầm chót của binh nghiệp này vốn đều tâm như gương sáng. Lão đại của bọn hắn thực lực rất mạnh. Người có can đảm khi dễ bọn hắn càng ít. Mà chỗ tốt của bọn hắn cũng nhiều hơn. Mấy tháng này, chính là dưới vũ lực cường đại của tiểu báo tử, nguyên một đám thủy quan giang thành vôn đã tan rã quân tâm. Ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ lại sinh sinh đánh ra một con đường sống. Nhưng cũng không chỉ đơn giản là lao động tay chân. Bọn hắn chiếm lĩnh Đoạn Long Thang, tiêu diệt Hoàng Long Bang, đạt được chỗ tốt tương đương với lợi nhuận mấy năm của bọn hắn. Ngoài ra, dưới điều khiển của tiểu báo tử, bọn hắn đã hoàn toàn khống chế đoạn bến cảng Đoạn Long Thang, còn kiến tạo một nơi để hàng ở gần đó. không ai rõ hơn bọn hắn. Nhưng người lăn lộn trên sông để kiếm ăn cái này có ý nghĩa thế nào? Cái này có nghĩa thu nhập tài nguyên ổn định bậc nhất. Chỉ cần dựa vào bến cảng và nơi để hàng này thôi, liền có thể duy trì sự vận cơm. Hơn. U. Y. E. Rơn. Quy. Quy. Nơn. Của toàn bộ thủy quân rồi. Hết thảy những việc này là đến từ đâu? Chính là đến từ vũ lực của tiểu báo tử. Trụ cột hết thảy những việc này là vũ lực của tiểu báo tử. Hiện tại, bọn hắn thấy thực lực của tiểu báo tử vậy mà so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều lắm. Việc này sao không khiến bọn hắn mừng như điên chứ? Long Đường Tật cảm thấy rất phiền muộn. Thập phần phiền muộn. Nàng từ đầu đến cuối cũng thật không ngờ. Một tiểu cao thủ vừa tiến vào tứ phẩm không lâu lại khiến mình chật vật như vậy. Thật là tứ phẩm sao? Thân là cường giả thất phẩm. Nàng có được bổn sự liếc mắt liền có thể nhìn thấu cao thủ dưới thất phẩm. Thực lực của tiểu báo tử. Trong mắt của nàng chỉ cần liếc qua liền rõ ràng. Tứ phẩm. Hơn nữa còn là vừa tiến vào tứ phẩm không được bao lâu. Tiểu cao thủ như vậy, nàng một đầu ngón cái liền có thể thu thập. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng kinh dị phát hiện ra, chính mình căn bản không biết được thực lực của tiểu tử này đến cùng mạnh bao nhiêu. Không nói đến sáu đoàn hỏa diễm màu vàng hắn vừa đánh ra kia. Chỉ nói đến hai đầu hỏa long đang quấn quanh người hắn. Vẹn vẹn lượng nội khí mà hai đầu hỏa long này cần thôi ít nhất cũng phải đạt đến lục phẩm rồi. Nhưng nội khí còn phải cô động hơn cả cường giả thất phẩm, cái này thật vượt quá ý liệu của nàng, cũng quá chấn động. Nội khí cô động còn dễ nói. Cửu Long thần hỏa công trong toàn bộ Đại Tấn cũng là công pháp tiếng tăm lừng lẫy. Chuyện nó có hai loại hình thái không phải là không có ai biết. Đặc biệt là cường giả thất phẩm như nàng. Tự nhiên biết rõ. Lúc người tu luyện Cửu Long thần hỏa công lý giải môn công pháp này đến một trình độ hơi cao thâm, liền có khả năng thôi động đến hình thái thứ hai. Nội khí cô động ra hỏa long chính thức. Mà hỏa long ngưng luyện ra được này, thuần túy là do nội khí tạo thành. Cho dù là cao thủ dưới thất phẩm ngưng tụ ra, về mặt chất lượng, tu vị nội khí cũng không thua gì cường giả sau khi đạt đến thất phẩm. Mà nếu như do cường giả ngoài thất phẩm ngưng luyện ra được, uy lực lại càng kinh người. Bởi vậy, sau khi tiểu báo tử thi triển ra hai đầu hỏa long này, nàng tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức khiếp sợ. Bởi vì lấy niên kỷ của tiểu báo tử mà đã đạt đến tứ phẩm vốn đã nói rõ hắn là một người có thiên tử tuyệt đỉnh rồi. Có thể lĩnh ngộ được hình thái thứ hai của Cửu Long thần hỏa công mà mấy trăm năm qua không ai lĩnh ngộ được cũng không có gì khiếp sợ lắm. Nhưng sau khi giao thủ một phen với tiểu báo tử, cảm nhận được hai đầu hỏa long kia, nàng mới ý thức được một chuyện mình đã bỏ qua. Lượng nội khí. Tu vị nội khí của một người tu luyện võ công có hai nhân tố mang tính quyết định. Một là chất lượng nội khí. Một cái khác chính là số lượng nội khí. Nhưng dưới thất phẩm là tối trọng yếu nhất vẫn là số lượng nội khí. Chính là tồn lượng nội khí trong cơ thể. Nội khí của tiểu báo tử chỉ có tu vị tứ phẩm. Vô luận là về mặt chất lượng hay số lượng đều không thể chống lại cường giả thất phẩm. Mà vừa rồi trong lúc dây dưa với hỏa long, nàng rõ ràng phát hiện ra lượng nội khí cần thiết để cô động ra hai đầu hỏa long như vậy ít nhất phải lục phẩm mới có thể làm được.

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 335 huyền hỏa luyện cốt. Hạ, như vậy cũng không hay a. Tiểu báo tử thầm nghĩ trong lòng. Ăn đoán cốt đan. Nguyên lý tu bổ vết thương xương cốt rất đơn giản. Theo đạo lý mà nói, bởi vì dược lực của đoán cốt đan thật sự là quá cường đại. Chỉ cần nuốt vào trong bụng, vận dụng nội khí hơi thúc hóa một chút, dược lực của đoán cốt đan sẽ bị kích ra. Dược lực được kích ra, rất tự nhiên sẽ tác dụng đến cốt lâu của hắn, bắt đầu cường hóa cốt lâu. Nếu như được phối hợp với quyền pháp đoán cốt thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Trên thực tế, hắn vẫn một mực dùng phương pháp này. Lúc phục dụng đoán cốt đan, sau khi thúc hóa dược lực liền cùng lúc luyện tập huyết yêu tôi cốt quyền và thái cực quyền để đề thăng thêm tác dụng của dược lực. Nhưng lúc này đây, hắn lại dùng đoán cốt đan để chữa thương. Đây là lần đầu tiên hắn nếm thử. Sở dĩ sẽ nghĩ tới dùng đoán cốt đan để chữa thương, chính là vì công hiệu của đoán cốt đan. Trên phương thuốc kia nói rất rõ ràng. Đoán cốt đan không chỉ có thể dùng để đoán cốt, mà trong lúc cốt cách bị thương, cũng là thuốc tiên vô cùng tốt để chữa thương. Bất quá chữa thương này cũng không giống như đoán cốt. Muốn luyện quyền, cốt cách hắn hiện giờ đã nhận lấy tổn thương. Nếu cường thịnh trở lại đi tu luyện đoán cốt quyền pháp thì sẽ tăng thêm gánh nặng cho cốt cát. Chỉ có trời mới biết có thể làm bị thương nặng hơn không. Cho nên, hắn chỉ vận dụng nội khí, thúc giục dược lực, khiến đoán cốt đang phát huy ra hiệu quả trị liệu cho cốt cát của hắn. Làm vậy quả nhiên hữu hiệu. Chỉ là trước mặt năng lực nội thị của An, hiệu quả như vậy cũng không lý tưởng. Hoặc là nói, phương pháp để dược lực tự mình trị thương thế này cũng chưa thể phát huy toàn bộ dược lực của đoán cốt đan. Không chỉ sinh ra lãng phí thật lớn, hiệu quả đối với cốt cách bị tổn thương cũng không đạt đến mức tốt nhất. Cho nên tiểu báo tử bắt đầu thử vận nội khí, dùng nội khí của Cửu Long Thần Hỏa Công để thôi động dược lực. Dùng nội khí Cửu Long Thần Hỏa, định vị dược lực của đoán cốt và nơi cốt cách bị hao tổn, sau đó vận dụng nhiệt lực cường đại của nội khí, phát huy hoàn toàn dược lực của đoán cốt đan. Theo nội khí của hắn vận hành trong cốt cát, một loại phản ứng kỳ diệu sinh ra. Đây là chuyện hắn chưa bao giờ nghĩ tới, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra. Nội khí Cửu Long Thần Hỏa của hắn trong quá trình đưa đoán cốt đan đi tu bổ cốt cát, vậy mà lại bắt đầu luyện hóa cốt lâu của hắn. Sau khi nội khí Cửu Long Thần Hỏa và dược lực của đoán cốt đan hoàn toàn kết hợp lại, liền bắt đầu luyện hóa cốt cách của hắn. Đây cũng không phải là luyện hóa bình thường, mà là luyện hóa tạp chất từ trong cốt cách của hắn ra ngoài.